Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc giấu phía sau thân cây, ánh mắt sâu kín mà nhìn vị kia từ sườn núi sau ôm bụng chạy ra kéo đến sắc mặt đều có chút phát thanh Ngô Yến Trân, bên môi nhẹ xả cười vừa rồi tại trong chén của bác gái hạ điểm hảo liêu, xem ra lúc này là vừa rồi hảo phát tác. Kiều Mộc giống một con miêu nhi linh hoạt lặng yên không một tiếng động mà thoán đến Ngô Yến Trân phía sau lưng, nhấp môi oai oai đầu, lót lót trong tay lớn nhỏ vừa phải cứng rắn thạch không khỏi phân trần liền hướng Ngô Yến Trân cái ót đập mạnh tới. Hợp với, thịt thịt thịt, tam mãnh tạp, huyết tức khắc liền từ nàng cái ót ô cục chảy xuống dưới. Ngô Yến Trân hoảng sợ trừng lớn đôi mắt liền một câu cũng chưa nghẹn ra tới, phanh một tiếng liền ngã gục trên mặt đất. Nàng ngã xuống đi địa phương vừa lúc là cái sườn dốc cho nên căn bản không cần Kiều Mộc lại động thủ. Nàng chính mình phịch đằng liền trượt đi xuống, lăn đến một cái nhân công mở một nửa con đường bên, nửa khuôn mặt đều nằm trong ô chọc bùn lầy, vẫn không nhúc nhích. Kiều Mộc theo sườn dốc chậm chậm mà theo đi xuống, đi đến trước mặt Ngô Yến Trân ngồi xổm xuống, hai tay nhéo nàng tóc đột nhiên áp đi xuống, liền hướng về bùn lầy nội gắt gao ấn đi xuống. Còn nhớ rõ đời trước nữ nhân này từ nhà bọn họ lãnh đi muội muội Kiều Lâm thời điểm, đem kia nhận nuôi gia đình giàu có nói ba hoa chích chòe thiện tâm thiện đức rất giống là dưới 9 tầng trời xuống cứu khổ cứu nạn thần tiên sống. Kết quả đâu, lại lần nữa gặp nhau Kiều Lâm nằm ở lạnh băng vũ trên đất áo rách quần manh toàn thân bị làm nhục không có một khối hào thịt bị coi như một đoàn rác rưởi dường như ném ở vùng hoang vu dã ngoại bị chó hoang gặm cắn nàng phá búp bê vải giống nhau xác chết. Khi đó Tiểu Lâm Nhi mới 12 tuổi a, 12 tuổi, như vậy tuổi trẻ một cái sinh mệnh vốn nên tràn đầy sức sống, lại trở thành một khối lạnh băng thi thể. Chính là nữ nhân này, cái này xứng đáng hạ 18 tầng địa ngục bọn buôn người, che lại lương tâm kiếm tay tiền đen, đem nàng muội muội đẩy mạnh xuống địa ngục đồng thời cũng tai họa trong thôn không biết nhiều ít nghèo khổ nhân gia hài tử. Lúc này, nữ nhân dưới tay của Kiều Mộc đại khái là bởi vì hô hấp dồn dập đến gần như hít thở không thông, mà mông lung tỉnh dậy theo bản năng mà liền vùng vẫy lên thoát khỏi. Kiều Mộc đen nhánh trong mắt phiếm u lãnh quang mang, không suy xét nhiều liền tăng lớn lực độ trong tay, gắt gao ấn đầu nữ nhân xuống, đem nàng hướng trong nước ấn đi. Cục cục nói nhiều, tình lình xảy ra ấn, khiến cho Ngô Yến Trân cả khuôn mặt đều thật sâu mà vùi vào bùn lầy chung, dính ướt cảm giác từ nàng tai mắt mũi miệng rót đi vào, khiến nàng hoảng sợ mà muốn phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng mà vừa mở miệng đó là ục cục nói nhiều mấy mồm to bùn lầy thủy rót đi vào, khiến cho nàng hô hấp càng thêm khó khăn dồn dập đầu phát chướng vô cùng thống khổ. Kiều Mộc tầm mắt lạnh băng, mặt vô biểu tình như khúc gỗ mà nhìn chằm chằm gần như chết nữ nhân. Trọng sinh 3 ngày tới nay Kiều Mộc vẫn luôn cẩn thận cân nhắc tiền sinh trải qua có thể nói tìm hiểu nguồn gốc căn bản cái này Ngô Yến Trân xuất hiện đó là nguyên nhân gây thành đời trước chính mình thậm chí cả nhà bi kịch vận mệnh đạo hòa tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là lúc sau mẫu thân hậm hực qua đời, phụ thân bị buộc bất đắc dĩ khác cưới, mẹ kế cố tình mặc kệ, đệ đệ phản nghịch ăn chơi trác táng, vẫn là chính mình cùng tiểu muội hai người rơi vào kết cục thê lương, đều cùng trước mắt vị này ở trong bùn lầy đau khổ giãy giụa nữ nhân thoát không được một chút ít nào can hệ. Cho nên, nàng dưới đáy lòng đối chính mình nói, cái này trong ngoài không đồng nhất ác độc đến cực điểm Ngô Yến Trân, là đáng chết người bất tử, như thế nào thay đổi tương lai của ta, người bất tử, như thế nào ta thay đổi cả nhà vận mệnh, cho nên, người vẫn là ngoan ngoãn mà, nghe ta nói, cứ như vậy an an phận phận, sảng sảng khoái khoái mà đi. Chết, đi, ân, như thế nào giống như có loại bị theo dõi cảm giác. Kiều Mộc theo bản năng mà rụt rụt vai lại. Bất luận cái gì không trải qua tác giả trao quyền tiến hành đăng lại truyền phát tin chờ hành vi toàn vì xâm quyền. Quyển sách chỉ trao quyền diệt văn. Cảm ơn đã thích cự tuyệt tổn thương. Đàn Moa Moa, 1, quyển sách bối cảnh tinh vực vị trí tư không tinh đại lục tên gọi tắt tư không tinh. 2, cổ đại huyền huyễn ngôn tình. 3, sở hữu vai chính danh tác giả quân hạ bút thành văn, mục đích đơn giản đọc thuộc lòng. Cùng khác cái gì thư vai chính vai phụ danh có trọng nói thỉnh nhận chuẩn tên sách đệ nhất phù sư khinh cuồng thái tử phi. 4. Đừng bởi vì một cái nam chủ tên, mới xem 5-6 chương liền kỳ ba hỏi ta a nha ngươi cái này thư có phải hay không cùng tác giả khác cái gì thư có quan hệ. Hoàn toàn không quan hệ, các ngươi chính mình hiện thực tên họ cũng chưa chắc có thể bảo đảm là trên thế giới này độc nhất vô nhị đi. 5. Hy vọng cho các ngươi một cái tốt đọc thể nghiệm tác giả quân sẽ vì này không ngừng nỗ lực. Cách chương.